Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, vị thứ nhất. Xuất thế, theo Ngọc Sách không có vào Lý Nhĩ Thức Hải. Mảnh địa phương này lần nữa rơi vào yên lặng. Thời gian cũng giống như hoàn toàn ngừng. Trước vây ở Lý Nhĩ xa xa những hỏa linh kia thú thì giống như là bị cái gì kinh sợ như vậy. Rối rít quay đầu không vào nham thạch nóng chảy, chỉ để lại bụi cây kia sen lửa ở Lý Nhĩ trước người qua lại chập chờn. Cái này cũng chưa tính, trừ những cái kia hỏa thú ra, nham thạch nóng chảy vậy tựa hồ bởi vì vậy bản Ngọc Sách xuất hiện mà đổi được cùng trước kia có chút không cùng. Nơi này không có tiên dương, cũng không biết qua thời gian bao lâu, làm Lý Nhĩ mở mắt lần nữa thời điểm, trên người khí thế chợt tuôn ra thẳng sông lên màu lửa đỏ bầu trời. Chu vi mấy trăm dặm nham thạch nóng chảy vậy bắt đầu hoàn toàn sôi trào. Lại chuyển mắt thì có hai bản Ngọc Sách lao ra thức hải xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu. Một bản tên là Đạo Đức Kinh, một bản tên là Kinh Dịch. Trong phảng phất còn có thể thấy Ngọc Sách bên trong, những cái kia từng cái chữ viết đã hóa thành tiểu nhân. Bọn họ hoặc là tĩnh tọa tu hành, hoặc là thi triển quyền cước, hết sức huyền diệu, đan điền hóa giới sơ kỳ. Khá tốt mảnh địa phương này ngăn cách với đời coi như là một cái khác thế giới nhỏ. Nếu không chỉ là đột phá động tĩnh liền sẽ đưa tới Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân chú ý. Nắm quyền, Lý Nhĩ tự nói, ngay sau đó hắn thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Mà bụi cây kia sen lửa tựa hồ vậy hoàn thành mình sứ mạng. Một hồi gió nhẹ thổi tới hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Nơi này lần nữa rơi vào yên lặng, tựa như tỉnh lại không có ai đã tới như vậy. Đại Chu Hoàng Thành, đại điện nghị sự, lúc này trừ 32 đại thánh tìm cơ duyên ra, những thứ khác trọng thần cơ hồ đều ở. Bệ hạ một mình đi Già Thiên Thành thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bệ hạ cùng nhị hoàng tử tiếp ra mới được. Ngẩng đầu, tất cả bề tôi toàn bộ ánh mắt rơi vào Ngụy Trung Hiền trên mình. Không có biện pháp, 32 đại thánh không có ở đây. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chữ thiên mật thám. Người chúng ta truyền về tin tức. Bệ hạ đã tiến vào Già Thiên Thành Mộc Phong, lấy hắn chiến lực tạm thời hẳn không vấn đề gì, chính là lo lắng nhị hoàng tử. Lắc đầu cười khổ, Ngụy Trung Hiền lại thán, Già Thiên Thành xa so tưởng tượng mạnh hơn, trừ Già Thiên Thành chủ gia, hắn dưới quyền hai đại hộ pháp, tám đại trưởng lão tất cả đều là cao cấp cao thủ. Thậm chí trong đó ba vị cách đột phá đan điền hóa giới cũng chỉ có một bước xa. Như vậy, tiến công bằng sức mạnh Già Thiên Thành đã là không thể nào. Chỉ có thể khác muốn hắn pháp, đây có thể như thế nào cho phải. Trong đại điện bề tôi chân mày ngay tức thì nhíu lại. Loại cảm giác này thật không tốt. Báo, bất quá mọi người ở đây thời điểm hết đường xoay sở. Có thị vệ vội vàng vàng tiến vào đại điện, khải bẩm chư vị đại nhân, đạo vương trở về. Cái gì? Đạo vương trở về? Hắn nhanh như vậy liền lấy được rồi bệ hạ ban cho cơ duyên. Chợt nghe, Bao Chừng và Khổng Phòng thúc mừng rỡ không thôi. Mau mời, ngoặc kép, nguyên lai Lý Nhĩ ra bí cảnh sau đó, không có bất kỳ trì hoãn trực tiếp trở về Đại Chu Hoàng Thành. Không nghĩ mới vừa đuổi kịp một màn này, vào điện, một phen thi lễ, Khổng Phong thúc vội vàng đem gần đây sự tình phát sinh không sót một chữ nói một lần. Không có biện pháp, đạo vương Lý Nhĩ trở về, đó chính là hoàng thành người tâm phúc, cái này Vô Song Điện thật là to gan, còn như bệ hạ bên kia ngươi cùng không cần quá lo lắng. Hết thảy có ta, sau khi nghe xong. Lý Nhĩ chắp tay, khí thế cùng nhau, không có bất kỳ trì hoãn, lần nữa rời đi. Trời ạ, nếu như không nhìn lầm, đạo vương thật giống như đã bước vào đan điền hóa giới cảnh. Cái này cũng, trong đại điện trừ chủ sự Khổng Phong Thúc và Bao Trưởng ra, còn có không thiếu cơ huyền lợi dụng chiếm đoạt bồi dưỡng thức hải hóa điền trung kỳ những tu sĩ kia. Lúc này cảm nhận được Lý Nhĩ mới vừa khí thế, sau đó đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ban đầu Đại Chu Hoàng Triều mới lập, bọn họ còn lấy là mình sẽ trở thành là chủ lực ở giữa chủ lực. Dẫu sao Hoàng Thành lão thành viên nòng cốt cũng quá yếu, linh thức hóa mưa đều không mấy cái. Có thể bây giờ nhìn lại, sai hoàn toàn, một cái đạo vương cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Huống chi đạo vương mới là 32 đại thánh chi một vị trong đó. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Vô Song Điện, từ đưa đi Cơ Hạo, nơi này một phiến tường hòa, tông môn trên dưới nên làm mà làm sao? Còn như lật đổ ra Thiên Thành và Tổ Côn Luân như vậy, ý tưởng đã bị tất cả đại trưởng lão nhất tề đặt ở đáy lòng, chỉ chữ không đề ra. Thậm chí, bọn họ cuộc sống qua được so với trước đó còn muốn thoải mái, tự tại. Dẫu sao, không có Cơ Hạo, Già Thiên Thành cũng sẽ không sẽ lại tới tìm phiền toái. Sớm biết như vậy, bọn họ sớm cầm Cơ Hạo đưa đến Già Thiên Thành, há chẳng phải là hoàn mỹ hơn? Vô Song Điện tất cả tu sĩ đi ra nhận lấy cái chết. Ông, có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì khí thế cường đại liền hoàn toàn bao phủ lại Vô Song Điện. Tình huống gì? An Nhàn một tất cả trưởng lão vẫn còn ở tay máy chuyện của mình. Cảm nhận được cổ khí thế này sau đó, sắc mặt đại biến, rối rít hóa thân cầu vòng đi tới giữa không trung. Đợi thấy rõ tình thế, nhiều người xây sắc mặt tái biến, nhất là những cái kia thức hải hóa điền trung kỳ những trưởng lão kia. Bọn họ chân thực không nghĩ ra, dưới mắt tất cả cường giả cũng chạy đến Già Thiên Thành đưa tin đi. Làm sao lúc này còn sẽ xuất hiện như vậy tồn tại? Đối diện cái này tu sĩ áo bào đen cho áp lực của bọn họ thậm chí so thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ cho áp lực của bọn họ còn lớn hơn. Chính là các ngươi đem nhà ta nhị hoàng tử đưa đến Già Thiên Thành. Bóng đen lời nói lạnh như băng. Không sai, hắn không phải người khác, chính là một đường chạy tới Lý Nhĩ. Nguyên bản, hắn là muốn trực tiếp lên Già Thiên Thành. Sau đó đảo mắt suy nghĩ một chút, nếu như trở tay diệt cái này Vô Song Điện, khẳng định sẽ hấp dẫn Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân chú ý. Như vậy thứ nhất, nhà mình đại ca bên kia gặp phải áp lực đem sẽ nhỏ rất nhiều. Ngươi là ai? Ai là nhà ngươi nhị hoàng tử? Nghe vậy, những tu sĩ kia không có thể kịp phản ứng. Nhà ta nhị hoàng tử, họ Cơ tên Hạo, Cơ Hạo. Điện chủ chuyển thế thân, người người là kia cái gì Đại Chu Hoàng Thành người? Lộp bộp một chút, Vô Song Điện một tất cả trưởng lão bỗng nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Trong này có vài trưởng lão đã từng đến qua 32 tầng thiên. Ban đầu lấy là Đại Chu Hoàng Thành chính là 32 tầng thiên một thế lực mà thôi. Không nghĩ người ta lại có như thế lợi hại tồn tại. Ngươi tới nơi này làm gì? Già Thiên Thành đã từng phát ra sắc lệnh, tất cả thức hải hóa điền hậu kỳ sau này tu sĩ cũng muốn đi trước Già Thiên Thành. Ngươi như vậy xuất hiện chẳng lẽ không sợ Già Thiên Thành làm rõ ràng nội tình trưởng lão bên ngoài mạnh bên trong yếu dày? Dù sao, bọn họ tuyệt sẽ không đem Cơ Hạo sự việc nương nhờ trên đầu mình. Cái nồi này phải do Già Thiên Thành tới cõng. Hơn nữa Cơ Hạo là ta Vô Song Điện điện chủ, đem hắn đưa đến Già Thiên Thành cũng là bên kia ý nghĩa. Còn có thể chịu đựng ngươi đi tìm Già Thiên Thành tính sổ? Tìm chúng ta, nô tính, đáng tiếc, những trưởng lão này nói chưa nói xong, Lý Nhĩ thì đã ra tay. Đan điền hóa giới sơ kỳ tu sĩ ra tay một cái liền biết có hay không. Toàn bộ Vô Song Điện bầu trời giống như sụp đổ. Tựa như toàn bộ thương khung cũng đè ép xuống. Không tốt, hắn là đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Tàn sát chính thức bắt đầu. tất cả Vô Song Điện trưởng lão, đệ tử cũng không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng sẽ lấy như vậy từng cái chủng phương thức kết thúc cả đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyensv.com/php/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.